xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5472, đưa sai động phòng tân nương, 56. Góc truyện audio.com. Trình Tử Phong bị cưỡng ép nhốt tại gian phòng bên trong, Kiều Tuyết Hề làm thê tử của hắn, đương nhiên sẽ mỗi ngày đi nhìn chằm chằm. Từ khi Trình Tử Phong trở về sau đó, mỗi ngày cãi lộn, Kiều Tuyết Hề không có một ngày có thể nghỉ ngơi tốt. Nàng cảm thấy chính mình dự liệu đúng, Trình Tử Phong còn không bằng không trở lại đây. Người ngoài thấy được nàng tiểu tụy bộ dáng, hơn phân nửa cho rằng nàng là Trình Tử Phong quan tâm, lo lắng, mới có thể như vậy. Trên thực tế ai cũng không biết nội tâm của nàng, vậy mà bắt đầu ghét bỏ, chán ghét, thậm chí có mấy phần căm hận Trình Tử Phong. Hắn không trở lại thật tốt, hắn không trở lại, nàng còn có thể an an ổn ổn. Nàng cũng quả nhiên không phải từ phía trước Kiều Tuyết Hề, đã học được yêu ớt lấy ngụy rắn, vì chính mình tính toán. Trình Tử Tiêu ở một bên nhìn xem, ngược lại là có chút bực bội. Xem ra kế hoạch của hắn đến sớm hơn bắt đầu. Chỉ có dạng này, Tuyết Hề mới có thể thoát khỏi Trình Tử Phong, mà hắn cũng có thể cùng Đường Quả kết thúc đoạn này vốn không nên có quan hệ. Bất quá trước đây, hắn phải làm cho Trình Tử Phong từ bỏ món đồ kia mới được, không phải vậy gầy trơ xương đá lởm chởm Trình Tử Phong, làm sao cũng không giống là có thể vào Đường Quả mắt người. Sau đó Trình Tử Phong gặp rất lớn dày vò, đại khái tiêu phí thời gian 3 tháng, cuối cùng cưỡng chế tính đem thuốc phiện đi cai rơi. Thân thể cũng chậm chậm khôi phục, sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều. Lúc này Trình Tử Phong, ngược lại là thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá hắn rất chán ghét Trình gia tất cả, bao quát Kiều Tuyết Hề. Những trói buộc này hắn tự do người, hắn đều rất chán ghét. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ đi ra. Đại thiếu, ngươi thế nào? Liền tại Trình Tử Phong suy nghĩ thế nào mới có thể rời đi Trình gia, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nha hoàn để hắn sững sờ. Ngươi là ai? Đại thiếu, ta là nhị thiếu nãi nãi người bên cạnh. Trình Tử Phong không hiểu. Ngươi tới làm cái gì? Chế diễu, không phải, nhị thiếu nãi nãi có chút bận tâm ngươi, để ta tới nhìn ngươi một chút, mặt khác mang cho ngươi một ít thức ăn, không biết ngươi thích không? Nhị thiếu nãi nãi biết rõ ngươi rất khổ, ở chỗ này bị trói buộc, kỳ thật nàng cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng là nhị thiếu nãi nãi thân bất do kỳ thật giúp không được ngươi. Tiểu nha hoàn cảm thán nói, nàng là Trình Tử Tiêu người, cố ý an bài tới mê hoặc Trình Tử Phong ánh mắt, chờ tương lai sự tình bộc lộ, Trình Tử Phong cũng sẽ không phủ nhận Đường Quả đối hắn có ý tưởng. Nguyên lai là dạng này, xem ra chung quy nàng là cái tốt, ít nhất nàng hiểu ta. Trình Tử Tiêu cắn răng, đều tại ta bị ma quỷ ám ảnh, nếu là không làm chuyện này, liền không có phiền toái nhiều như vậy. Nếu là gặp phải nhà ngươi nhị thiếu nãi nãi, nói không chừng chúng ta sẽ đàn cầm và đàn sắt cùng reo vang, lại nói liền tính bất hòa, lấy nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng sẽ thành toàn ta cùng Vũ Văn. Mà không phải Tuyết Hề như thế, luôn là muốn đem ta buộc lại. Tiểu nha hoàn nội tâm khinh bỉ một phen, mặt ngoài nhưng liên tục gật đầu. Đúng vậy a, nhị thiếu nãi nãi cũng là quá không may, rõ ràng nên cùng đại thiếu cùng một chỗ, kết quả nhị thiếu như vậy một làm, thật sự là chung thân hối hận a. Trình Tử Phong phảng phất có người nói chuyện, cũng tiếp nhận tiểu nha hoàn đồ ăn. Góc truyện audio.com. Sau đó nửa tháng tiểu nha hoàn mỗi ngày đến cho hắn đưa ăn, tiện thể nhắn Trình Tử Phong đều đem Đường Quả xem như chi kỳ. Hắn càng ngày càng hối hận, lúc trước làm sao lại muốn trao đổi tân nương đây? Nếu như là Đường Quả, nói không chừng hắn tốt vô cùng. Nhưng lại không biết tiểu nha hoàn lời nói, đều là Trình Tử Tiêu bịa đặt, hắn thực tế là hiểu rất rõ Trình Tử Phong. Người có cái gì muốn làm sự tình, có lẽ rất muốn đồ vật, cũng có thể là từ nhỏ đến lớn muốn hoàn thành tâm nguyện. Ở trên ba cái vấn đề, là Trình Tử Tiêu hỏi Đường Quả. Gần nhất quá bận rộn, mấy ngày nay ta dành thời gian bồi ngươi đi ra đi một chút đi, thuận tiện nhìn xem ngươi có cái gì muốn không. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.